Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 770, 770, chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít, khi rượu vào đến cổ họng, một cảm giác kỳ diệu nóng như lửa và lạnh như băng dọc theo cổ họng vào trong bụng. Lâm Thiệu Huy nhắm mắt và lắc đầu nhẹ. Thật đáng tiếc, bạch sắc hỏa diễm này, nó chỉ có vẻ ngoài, nhưng không có nội hàm bên trong. Cái gì? Lời nói của Lâm Thiệu Huy khiến cho người đẹp áo đỏ lại càng hoảng sợ. Cô như thế nào cũng không thể nghĩ ra. Người trong xe này không chỉ có thể nói tên của loại cốc tai này, mà còn cả những khuyết điểm của nó. Đúng vậy, ngay cả bản thân người đẹp áo đỏ cũng phải thừa nhận rằng, mặc dù bạch sắc hỏa diễm mà cô điều chế trông giống hệt người đó làm, nhưng so sánh thì quả là cách nhau một trời một vực. Ly rượu mà người đàn ông để lại cho cô 3 năm trước vừa nóng như lửa đốt, vừa lạnh như hầm băng vạn năm. Nóng và lạnh, ngọt và đắng, nại để người nhấm nháp thêm thì sẽ nhấm nháp ra tình yêu. Mà cô điều chế ra cái này, chỉ có vẻ ngoài, không có gì hơn. So sánh hương vị, kém xa một vạn dặm. Anh có biết cải thiện không? Trong mắt người đẹp áo đỏ đột nhiên nổi lên tia nóng bỏng. Cô tưởng niệm người kia quá mức, cũng tưởng niệm hương vị kia. Mà bây giờ, vì Lâm Thiệu Huy có thể một câu đã nói toạc ra, phải chăng anh ấy cũng sẽ điều chế được? Nhưng Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không trả lời mà nói với người phục vụ. Mang cho tôi một chai sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy, đây là một tên thông dụng ở phương Tây. Có tên gốc là rượu vodka cải chính Ba Lan. Được biết đến là loại vodka mạnh nhất trên thế giới. Nồng độ cồn của nó đạt 96%. Thông thường, loại rượu vang này đều được bảo tồn trong mỗi quán bar. Nhưng nó chỉ là với tư cách sưu tầm triển lãm mà thôi. Bởi vì những người bình thường không thể chịu được sức mạnh của loại vodka này. Mà bây giờ, thưa ông có chắc là muốn một cái chai chứ không phải một cái ly không? Người pha chế bối rối. Một chai rượu mạnh, điều này có điên rồ không? Nhưng Lâm Thiệu Huy nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, là một chai. Nghe nói như thế, khóe miệng của người phục vụ giật giật. Nhưng anh ta vẫn kiên trì lấy từ trong tủ rượu ra một chai sinh mệnh chi thủy. Nhưng càng khiến cho người ta ngoài ý muốn là sau khi Lâm Thiệu Huy mở chai vodka ra lại không hề cho vào bình lắc như mọi người mong đợi. Thay vào đó, anh cầm chai rượu lên và cho vào miệng. Ực, trực tiếp uống từ chai. Nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ người phục vụ trợn tròn mắt mà ngay cả người đẹp áo đỏ bên cạnh cũng như khách hàng xung quanh đều không thể tin vào mắt mình. Sao có thể? Đây là loại vodka mạnh nhất thế giới. Người bình thường uống vào thì nửa ly cũng say. Đổ một ly thì phải vào bệnh viện. Mà bây giờ, một chai lớn như vậy, trực tiếp uống một chai, như thể uống bia, thật là điên rồ. Lúc này, Lâm Thiệu Huy không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, mà anh mở rộng cổ họng, ừng ực uống nhiều hơn. Gần như chỉ trong nháy mắt, anh đã uống một hơi cạn sạch một chai vodka lớn. Cho đến khi Lâm Thiệu Huy đặt chai rượu không xuống, thoải mái, lúc này, anh lau khóe miệng, hưng phấn giống lên một tiếng. Đúng vậy, thoải mái. Đối với Lâm Thiệu Huy, năm đó khi anh làm nhiệm vụ ở bên ngoài, săn giết các đại gia quốc tế, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, anh nhất định sẽ gọi một chai sinh mệnh chi thủy, giết người tàn nhẫn nhất, uống rượu mạnh nhất. Đây là cuộc sống trước đây của Lâm Thiệu Huy. Cách chương